Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, không công bằng đánh cuộc. Hai hợp nhất, thời gian qua đi một tháng, Trình Lâm lại lần nữa đi đến học viện dị năng luyện tập khu. Lại kinh ngạc phát hiện nơi này thay đổi dáng dấp. Tòa này ở vào trong góc học viện kiến trúc nguyên bản là nhanh chóng dựng thô sơ cách gian. Bây giờ nhưng có mới tạo thành, ở lộ thiên luyện tập khu không xa, là một tòa nửa bỏ đi sân vận động, trước bên này vẫn cách cờ lê, ở thi công, bây giờ thi công xong xuôi, mảnh này phòng ốc liền rực rỡ hẳn lên, ở dưới màn đêm, bên trong cũng đèn sáng, xem ra khá có uy nghiêm, bất quá, làm bọn họ kinh ngạc cũng không phải những này, mà là... Làm sao nhiều người như vậy? Tôn Kiêu cau mày, nói rằng, rất xa, bọn họ chỉ nhìn thấy toàn bộ dị năng luyện tập khu có thể nói là đèn đuốc sáng choang. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, ở thời gian này, chỉ có số ít, đầy đủ khắc khổ học viên mới lại ở chỗ này lưu lại. Nhưng hôm nay, nhiều quá rồi đấy chút. Qua loa nhìn lại, sợ là có mấy trăm người. Mà những người này lại cứ cũng không có ở cách gian bên trong tu luyện, mà là ngưng lại ở bên ngoài, giải rác, tứ tán phân bố, xem ra, cũng như là ở vây xem, chờ đợi cái gì bình thường, đối lập với những này phân tán ở bốn phía các học viên. Bắt mắt nhất vẫn là toàn bộ luyện tập khu lối vào bóng người kia. Nhựa đường đường thẳng tắp kéo dài đưa tới, ở lối vào sinh trưởng một gốc vô cùng sặc sỡ to lớn cây huyền linh. Cạnh cây lại là trái phải hai chản đèn đường, đem lối vào cửa lớn chiếu lên sáng rực, bóng cây loang lổ rơi ra trên đất, bóng người kia có chút cô đơn cùng lành lạnh đứng lặng ở đó bên trong. Phảng phất đang đợi người nào, làm Trình Lâm đoàn người đi tới, đám người vây xem bên trong có cảm giác hệ học viên hô khẽ tiếng cái gì. Thế là, buồn bã ỉu xìu đám người chớp mắt trở nên hoạt bát. Trình Lâm thật đến rồi. Bọn họ dồn dập nói. Thanh âm này cũng không cao. Nhưng nói nhiều người, liền sôi trào lên. Cách 110 mét, đoàn người cũng rõ ràng nghe được. Ngoại trừ Trình Lâm ở ngoài. Còn lại 6 người đều là sắc mặt chìm xuống. Không cần nói, bọn họ cũng rõ ràng. Những học viên này tất nhiên là được tiếng gió, biết được Hàn Luân mời sự, mới chạy tới, là Hàn Luân thả ra tiếng gió. Tạ Thanh Kha cau mày thấp giọng nói, mọi người đều trầm mặc, bọn họ không có để lộ tin tức, vậy hiển nhiên chỉ khả năng là Hàn Luân làm. Hắn nghĩ làm cái gì? Hắn lẽ nào là nghĩ thông qua nhân số đến tạo áp lực? Nếu như thế có bao nhiêu người vây xem? Đưa ra khiêu chiến lời nói, liền rất khó từ chối rồi. Phó Trọng Đình ngưng lông mày phân tích, cái này suy đoán lập tức được mọi người nhất trí tán đồng. Sau đó, trong lòng liền dâng lên một cơn tức giận đến. Đúng, dưới cái nhìn của bọn họ, loại này thủ đoạn nhỏ hoàn toàn là đang bức bách Trình Lâm. Từ chối Hàn Luân một người dễ dàng. Nhưng nếu là muốn từ chối học viện nhiều như vậy học viên kỳ vọng, chính là một cái chuyện khó khăn. Nếu không, chúng ta đi thôi. Hoa Bội cắn môi nói. Tôn Kiêu cười khổ, nơi nào tới kịp. Trách ta, vừa nãy lúc ăn cơm hẳn là chú ý dưới tin tức. Nếu như sớm biết, cũng tốt làm chuẩn bị. Này không có quan hệ gì với ngươi. Trình Lâm, nếu không... Tạ Thanh Kha thở dài, quay đầu nhìn về phía nhân vật chính của tuồng vui này. Nhưng mà, làm nàng bất ngờ chính là, làm người trong cuộc Trình Lâm trên mặt không chút nào bị thủ đoạn nhỏ, tính kế, phẫn nộ. Cũng không có bất luận cái gì thấp thỏm bất an. Hắn chính rất hứng thú đánh giá rực rỡ hẳn lên luyện tập khu. Sau đó, mới đưa mắt tìm đến phía dưới cây người kia. Tên kia, chính là Hàn Luân, nhìn hắn bức này người không liên quan bình thường biểu hiện. Mấy người không khỏi bất đắc dĩ, cũng không biết là nên khen hắn tâm thái tốt, vẫn là nói hắn tâm đại, nhưng thấy Trình Lâm đều không căng thẳng, bọn họ trong lòng sợi kia tối tăm cảm liền cũng lặng yên tản đi rồi. Chúng ta đi qua đi, mọi người cũng chờ cuống lên. Trình Lâm cười cười, hai tay nhét ở trong túi áo, cất bước liền đi về phía trước. Đối với trước mắt tình hình, hắn cũng không nhiều phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Theo đến gần, hắn cuối cùng thấy rõ ánh đèn loang lổ dưới cây bóng người kia. Hắn chính là Hàn Luân, cái đầu trung đẳng, vóc người thon gầy, bên ngoài trùm vào học viện học viên chế phục, phanh ngực, bên trong là một áo sơ mi trắng. Hắn cả khuôn mặt đều bao phủ ở loang lổ, phá nát bóng cây bên trong, có vẻ hơi ngổn ngang, dung mạo rất đẹp. Đúng, mặc dù là đối phương đứng ở chính mình phía đối lập, Trình Lâm không thừa nhận cũng không được. Hàn Luân sinh thật rất đẹp, dung mạo xanh tuấn, mục như sao sáng, da mặt trắng nõn, duy nhất phá hoại phần này vẻ đẹp chính là hắn giữa lông mày biểu hiện thần tình kia khó tránh khỏi có chút lạnh chút, mà khác nào trầm ngưng tích lũy rất nhiều áp lực cùng động lực ngưng kết cùng nhau, nhìn liền rất nặng nề, trừ bỏ trầm trọng, còn có một chút lạnh lẽo. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Trình Lâm đoàn người, nó chính lờ mờ nhìn lại, ánh mắt từ chư trên thân người quét qua, liền dừng hình ảnh ở Trình Lâm trên người. Ngươi, chính là Trình Lâm? Hàn Luân mở miệng hỏi, âm thanh của hắn có chút sắc bén, đâm thủng hắc ám, mạnh mẽ đập tới. Là ngươi mời ta lại đây? Hàn Luân, Hàn học trưởng. Trình Lâm từ trong túi tiền lấy ra tấm thẻ kia tờ giấy, bình tĩnh hỏi ngược lại. Hắn bén nhạy phát hiện chính mình đang nói ra học trưởng hai chữ thời điểm, Hàn Luân biểu hiện có một chút biến hóa. Xem ra đối phương tựa hồ đối với cái này xưng hô rất là bất mãn. Bất quá Hàn Luân nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là trực tiếp giữa đường. Là ta. Trong gió đêm, Trình Lâm cùng Hàn Luân quan sát lẫn nhau đối phương. Bởi vì người vây xem quá nhiều duyên cớ, đánh xong bắt chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải rồi. Trình Lâm nhạy cảm chú ý tới bốn phía các học viên vây xem thần thái rất là kích động. Bọn họ hiển nhiên là dự liệu được cái gì, một cái là lần đầu thi tháng người thứ nhất, một cái là lần thứ hai thi tháng người thứ nhất, một cái là năm nay học viên xếp hạng đứng đầu, một cái là từ nhất ti trở về học sinh học lại. Bất luận là xuất phát từ loại nào tâm lý cùng góc độ, không phải không thừa nhận, lần này gặp mặt đều là rất thú vị một chuyện, đặc biệt là còn có nhiều người như vậy vây xem. Gió đêm mát mẻ, hai người quan sát lẫn nhau đối phương. Im lặng một hồi, Trình Lâm dò hỏi, người ước ta lại đây, không biết là có chuyện gì? Hàn Luân tựa hồ sớm đang đợi, nghe vậy lúc này nói, lần này thi tháng, ngươi không có tham gia. Ta rất đáng tiếc, trước nghe nói ngươi trở về, đã nghĩ ước ngươi tới. Luận bàn một hồi, rốt cuộc, nghe rất nhiều người nói, ngươi là trong học viên khóa này mạnh nhất một cái. Hắn chỉ là nói phân nửa, liền bỗng nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Sở dĩ, ngươi muốn khiêu chiến Trình Lâm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được này rất buồn cười không? Tu vi của ngươi cao hơn hắn, kinh nghiệm so với hắn nhiều, thời gian tu hành so với hắn dài, tiêu hao tài nguyên so với hắn nhiều. Bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới nói, này đều là một hồi không công bằng quyết đấu. Ta cũng không cho là Trình Lâm có bất luận cái gì đáp ứng ngươi cần phải nói chuyện chính là ta. Thanh Kha, vì để tránh cho Trình Lâm bị kích tướng, nàng trò chuyện ban đầu liền đứng dậy. Chỉ tiếc, đối mặt nàng chất vấn, Hàn Luân lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt quét tới, trong ánh mắt tràn ngập một loại rất tâm tình kỳ diệu. Liền phảng phất là một cái tiền bối đối xử một cái hậu bối hỏi ra một cái cực kỳ ấu trĩ buồn cười vấn đề vậy. Hắn lạnh giọng nói, Ngươi câu nói như thế này ta đã nghe qua rất nhiều lần. Bất quá ta cũng không ngại lại giải thích một lần. Người tu hành ở giữa chiến đấu, xưa nay không lịch sự công bằng. Các ngươi những học viên này, cả ngày sinh sống ở trong tháp ngà, căn bản không biết cái gì gọi là chân chính nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, ngươi cùng phi pháp tán tu, cùng nước ngoài người tu hành thời điểm chiến đấu, còn muốn đối phương tuân thủ nghiêm ngặt công bằng thủ tục sao? Quả thực buồn cười, không sai, ta xác thực so với các ngươi thời gian tu hành càng dài một chút. Nhưng ta hiện tại dĩ nhiên là ở học tịch học viên. Kia chuyện đã qua liền không còn quan trọng nữa. Bây giờ, ta là một cái học viên khởi xướng khiêu chiến. Ta cũng không cảm thấy này có bất cứ vấn đề gì. Lại như là, ngươi làm như nhị phẩm tu sĩ. Lẽ nào sẽ ở thi tháng bên trong vì công bằng, cố ý đè thấp đến nhất phẩm thực lực cùng người giao thủ sao? Chờ các ngươi tốt nghiệp, bước vào chiến trường chân chính, mới sẽ hiểu, các ngươi hiện tại những này quan niệm là cỡ nào tẻ nhạt buồn cười. Hàn Luân âm thanh rất lạnh, chữ chữ như đao, âm thanh của hắn thổi qua to lớn quảng trường, phảng phất là đang trả lời Tạ Thanh Kha. Lại phảng phất là đang nói cho Trình Lâm, hay hoặc là nói cho những người vây xem kia. Tạ Thanh Kha mặt lộ bao hàm nộ, nàng cho rằng đối phương lời nói này hoàn toàn là quỷ biện. Chính đáng nàng chuẩn bị mở miệng phản kích thời điểm, chợt bị Trình Lâm đưa tay ngăn lại. Ngươi, Tạ Thanh Kha nhìn Trình Lâm một mắt, phun ra nửa cái chữ. Lại cuối cùng ở hắn bình thản trong ánh mắt thua trận. Trình Lâm cười cợt, hắn đi lên phía trước, tựa hồ là chăm chú suy tư một chút, nói, có chút đạo lý. Hắn câu nói này lệnh Hàn Luân lộ ra ngạc nhiên biểu hiện. Ở vốn là ý tưởng bên trong, Hàn Luân vốn tưởng rằng Trình Lâm sẽ cắn vào hai người tu vi và trải qua chênh lệch, tiến hành tránh chiến, rốt cuộc. Bất luận từ bất luận cái gì góc độ đến nhìn, Trình Lâm đều không nên là chính mình đối thủ. Sở dĩ, hắn mới nghĩ biện pháp đem tin tức khuếch tán ra đi, hấp dẫn một ít kẻ tò mò lại đây, muốn tạo nên dư luận áp lực, thúc đẩy Trình Lâm không thể không tiếp nhận chiến. Hắn thậm chí chuẩn bị rất nhiều cái dự án, bất luận Trình Lâm lựa chọn loại phương thức nào từ chối, hắn đều có thể có chuyện đuổi kịp. Nhưng mà, sự thực lại từ vừa mới bắt đầu liền phát sinh trách đi. Trình Lâm dĩ nhiên tán thành chính mình lời nói này. Nói cách khác, hắn cũng không chuẩn bị lấy tu vi của hai người chênh lệch là cắt vào điểm tiến hành tránh chiến. Hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Hàn Luân nhất thời có chút tay chân luống cuống, chuẩn bị dự án tất cả mất đi hiệu lực. Này làm hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Trình Lâm cũng không biết Hàn Luân phức tạp tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần tán cùng lời của đối phương. Hắn nhìn ra được vị này Hàn học trưởng đang đối mặt các học viên thời điểm, trong giọng nói, trên tâm tính đều đầy dẫy một loại cảm giác ưu việt. Lại như là một cái đi vào xã hội nhiều năm người quay đầu lại nhìn thời đại học sinh những người trẻ tuổi kia bình thường. Luôn có loại kỳ quái, lại hợp tình hợp lý dẫn trước cảm. Cũng như là một cái trải qua chiến trường lão binh, đi đối mặt một bầy ở trong phòng học lý luận xuông quan quân, thản nhiên mà sinh một loại nhìn xuống cảm. Các học viên rất nhiều ấu trĩ, ý tưởng ngây thơ dưới cái nhìn của bọn họ có vẻ không gì sánh được buồn cười. Tỉ như cái gọi là công bằng, đã là như thế, Hàn Luân đối với Tạ Thanh Kha cách nói, hoặc là nói, cái này cũng là trong học viện phổ biến một loại cái nhìn biểu đạt ra rõ ràng khịt mũi coi thường. Loại thái độ này tuy rằng lệnh Trình Lâm không vui, thế nhưng hắn đồng dạng thừa nhận đây cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Trải qua cùng Hắc Phương tổ chức hai lần đối chiến, Trình Lâm đã phát sinh một số thuế biến, tầm mắt của hắn so với phổ thông các học viên càng cao hơn. Sở dĩ, cũng có thể càng rõ ràng Hàn Luân ý tứ, ở quy tắc cho phép bên trong, xoắn suýt cái gọi là công bằng thực sự không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, rất nhiều chuyện vốn là không công bằng. Dị năng luyện tập khu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Trình Lâm cùng Hàn Luân trên người. Tựa hồ chờ mong cái gì? Vừa tựa hồ chống cự cái gì? Sở dĩ, ngươi tán thành ta nói. Ngươi đồng ý tiếp thu cùng ta tiến hành luận bàn. Hàn Luân phục hồi tinh thần lại. Vui sướng trong lòng. Hắn không rõ ràng Trình Lâm là làm sao nghĩ tới. Nhưng, chỉ cần đối phương đồng ý liền tốt. Cái khác đều không quan trọng. Ta chỉ là từ một số phương diện trên tán thành. Tỉ như quá mức hà khắc tìm kiếm công bằng không tất yếu. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta tán thành ngươi. Đặc biệt là thái độ của ngươi. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Cuối cùng có tiếp nhận hay không ngươi luận bàn. Hoặc là nói là khiêu chiến. Ta muốn nói chính là, mặc dù ta bộ phận đồng ý ngươi, nhưng này cũng mang ý nghĩa ta liền như vậy ngu. Ngươi đã tiến vào tam phẩm hồi lâu, nhưng ta lại mới vừa tiến vào tam phẩm. Huống hồ, bởi vì thiên phú nguyên nhân, ta thậm chí đều vẫn không có nắm giữ bất luận cái gì một môn dị năng. Dừng một chút, Trình Lâm chăm chú nói rằng, sở dĩ, ta không sẽ lập tức tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Vừa dứt lời, lành lạnh trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên vô số tiếng thốt lên kinh ngạc đến từ chính những kia. Các học viên vây xem, bọn họ giờ khắc này lại là kinh hỉ, lại là khó có thể tin trợn to hai mắt. Một cái nam sinh càng là trố mắt hô, ngươi, ngươi thăng cấp tam phẩm. Đúng, liền ở mấy ngày nay. Trình Lâm gật đầu, thế là, hơn trăm người phát ra giật mình hí hí lên. Tin tức này quá kinh người, không phải không thừa nhận. Đi tới nơi này các học viên vây xem trong đó tương đương một phần là tồn một ít không quá quang. Minh tâm tư, cố nhiên, Trình Lâm con mắt trở thành toàn bộ giới thứ hai học viên phòng tuyến cuối cùng cùng hy vọng. Nhưng rõ ràng biết được Hàn Luân tu vi bọn họ cũng rất dễ dàng phán đoán ra. Trình Lâm không nên là Hàn Luân đối thủ. Lúc này, bọn họ vẫn như cũ hy vọng Trình Lâm có thể tiếp thu khiêu chiến. Trong đó không hẳn không có một tia hy vọng Trình Lâm thất bại tâm tình ở bên trong. Rốt cuộc, Trình Lâm đột kích ngược cũng căm phẫn đến một ít người không phục. Sở dĩ khi bọn họ nghe được Trình Lâm thăng cấp tam phẩm tin tức, đều không ngoại lệ phát ra trầm thấp tiếng thán phục. Nương theo, còn có trong lòng không gì sánh được phức tạp. Trộn đố kỵ cùng một loại nào đó chờ đợi tâm tình rất phức tạp nếu như đều là tam phẩm. Kia Trình Lâm phải chăng có thể trợ giúp bọn họ giới thứ hai học viên tìm về bãi? Đối lập với những học viên này, Hàn Luân thần thái muốn trấn tĩnh rất nhiều. Hắn đương nhiên cũng rất giật mình, nhưng lại vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo. Này bắt nguồn từ sự tự tin của hắn. Tương tự tam phẩm tu sĩ, sức chiến đấu vẫn như cũ có thể là khác nhau một trời một vực. Xứng đáng là khóa này mạnh nhất học viên. Hàn Luân ánh mắt tùm. Ngươi nói ngươi không sẽ lập tức tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Kia, không sai, ta đồng dạng cảm thấy cùng Hàn học trưởng luận bàn là một cái cơ hội hiếm có. Bất quá, điều này cần ở ta nắm giữ tam phẩm dị năng sau. Trình Lâm hờ hững trả lời, đây là hắn đắn đo suy nghĩ sau đáp án. Bất quá, chỉ là bình thường luận bàn, chung quy có chút vô vị. Nếu không, chúng ta đánh cược một vài thứ thế nào? Có ý gì? Nếu không, chúng ta đánh cược điểm cống hiến điểm chứ? Trình Lâm bỗng nhiên nói. Hàn Luân choáng váng, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy đề nghị. Mà nghe được lời nói này vây xem các học viên tức khắc hưng phấn lên. Dồn dập ồn ào, trong lúc nhất thời, toàn bộ dị năng luyện tập khu tiếng người sôi trào. Vô số đảo ánh mắt rơi vào Hàn Luân trên người. Những này bị hắn kêu đến muốn hướng Trình Lâm tạo áp lực các học viên. Giờ khắc này, lại ngược lại đã biến thành hắn cần đối mặt áp lực. Hàn học trưởng, đề nghị này thế nào? Trình Lâm mỉm cười hỏi nói. Ở một mảnh huyên náo bên trong, Hàn Luân đột nhiên cắn răng một cái. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia một đôi mắt híp lại. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Bất quá, ngươi học có dị năng phải bao lâu? Nếu là mấy tháng, ta có thể chờ không được. Trình Lâm cười nhạt, với trong gió đêm, dựng thẳng lên một ngón tay. Bình tĩnh nói, một tuần, sau 7 ngày, ngươi ta luận bàn, phân thắng thua, làm sao? Thành giao. Hàn Luân đáp ứng một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.